Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15 đệ 15 chương. Bị chiếm một phen tiện nghi La Thiến, ủy khuất đi lạp mà ghé vào Đường Diễn bàn làm việc thượng. Nhìn Đường Diễn nghiêm túc công tác, mà bị La Thiến xem cả người không được tự nhiên. Thập phần ảnh hưởng đi làm Đường Diễn bất đắc dĩ xem nàng. Cuối cùng nói, ngươi trở về đi, việc này, ta cho ngươi xử lý, sau đó. Đường Diễn liền thấy La Thiến thập phần lưu loát mà đứng dậy. Mang theo nàng cây ti miêu hộp cơm xoạch xoạch mà đi rồi. Đường Diễn, ngoặc kép, uy, là, La Thiến xoay người. Đường Diễn sửng sốt, hắn chỉ là khó chịu nàng đi mà như vậy dứt khoát. Cũng không có cái gì phân phó. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng nói. Đổi cái hộp cơm ăn đi, La Thiến cúi đầu nhìn xem trong tay hộp cơm. Hi hi cười nói, không thành vấn đề, chờ Trần Trừng rốt cuộc có thể đả thông La Thiến điện thoại thời điểm. La Thiến đã cùng Triệu Vũ Lâm về tới chung cư. Trần tỷ, La Thiến tâm tình sung sướng mà tiếp điện thoại. Một bên mở miệng một bên vấn an. Ngươi có ý tứ gì? Ta làm sao vậy? La Thiến thanh âm vô tội. Đường thị hạng mục giám đốc tìm ta nói chuyện. Ngươi đoạt giai thần tài nguyên. Ai u, ngươi này nói cái gì? Ta cũng chưa nói ngươi đoạt. Ngươi không biết xấu hổ nói ta đoạt. Chúng ta các bằng bản lĩnh thôi. La Thiến hì hì hì mà cười ra tiếng. Trần Trừng cười lạnh. Ngươi hiện tại là hoàn toàn tưởng cùng ta đối nghịch, cùng chính mình người đại diện đối nghịch, ngươi cho rằng có thể được hảo. La Thiến che miệng cười, ai u, Trần tỷ, liền ngươi như vậy không biết xấu hổ nói là ta người đại diện. Ta không cùng ngươi đối nghịch thời điểm, ta thảo cái gì hảo. Trần Trừng, ngoặc kép, cư nhiên cảm thấy có điểm đạo lý. Kia Trần tỷ, trước như vậy, mặt sau Đường Tổng sẽ tìm người cùng ngươi liêu. Hiện tại cùng ta nói ta cũng không hiểu cái gì, La Thiến nói liền treo điện thoại. Một thân thoải mái thanh tân, nàng đã sớm tưởng nói như vậy, bất quá phía trước không kia tư bản, cũng không biết Đường Diễn thái độ, hiện tại không cần sợ, Đường Diễn nếu đứng ở nàng bên này, nàng đương nhiên đến ghê tởm Trần Trừng, cũng coi như cấp nữ xứng La Thiến xuất khẩu ác khí. Triệu Vũ Lâm giúp đỡ La Thiến đem hộp cơm cầm đi tẩy. Nàng một bên tẩy, một bên lơ đãng hỏi, Thiến tỷ, ngươi thật sự chuẩn bị đổi người đại diện à? La Thiến ngồi ở sofa nơi đó. Một bên xoa chân, một bên không thèm để ý mà hồi. Đổi, Đường Tổng đều nói muốn giúp ta đổi. Thừa dịp cơ hội này đều không đổi. Về sau nơi nào còn có cơ hội. Lại nói, Trần Trừng trong tay có một cái lâm giai thần. Trần Trừng trong tay tổng cộng lại chỉ có như vậy nhiều tài nguyên. Nàng cái gì đều tăng cường lâm giai thần. Kỳ thật, ở Trần Trừng trong tay, cùng bổn không có khả năng phát triển lên, điểm này thượng. La Thiến xem thực khai, rất nhiều nghệ sĩ có khi cũng có thể xem hiểu. Nhưng là, bọn họ cùng bổn không có biện pháp cấp chính mình đổi cái người đại diện. Liền tính đổi một cái, cũng sẽ không so cái này hảo bao nhiêu. Cái nào người đại diện không phải có một cái đến hai cái trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Kia Thiến tỷ có nghĩ tới đến ai thủ hạ sao? Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến sửng sốt, ngẩng đầu nghĩ nghĩ nói. Cái này, thật đúng là không có, La Thiến đối công ty người đại diện không hiểu biết. Nữ xứng La Thiến cũng không thập phần hiểu biết. Đương nhiên. Kim bài người đại diện liền như vậy mấy cái. Cái này La Thiến là biết đến. Chính là, kim bài người đại diện trong tay nghệ sĩ không nhiều lắm. Nhưng nhất định cái đỉnh cái có tiền đồ. La Thiến cảm thấy chính mình đến như vậy người đại diện thủ hạ. Không nhất định có thể hỗn hảo. Nữ xứng La Thiến thanh danh không tốt. Là thật sự không tốt. Thậm chí ở công ty đều không phải thực hảo. Từ đi theo Đường Diễn sau. Nàng là làm trời làm đất. Liền kém không tìm đường chết chính mình. Nhưng, cũng không sai biệt lắm. Tiểu thuyết, La Thiến xảy ra chuyện sau, là không có bất luận kẻ nào ra tay hỗ trợ, đủ để thấy được một thân duyên có bao nhiêu tao. Tự nhiên, kim bài người đại diện là không thích La Thiến, những người đó không nghĩ tiếp thu chính mình. Xem ở Đường Diễn mặt mũi thượng, chỉ biết bị buộc tiếp thu chính mình. Này nhưng không nhất định là chuyện tốt, La Thiến có điểm buồn rầu. Triệu Vũ Lâm lau tay, ngồi vào La Thiến đối diện hỏi, Thiến tỷ, ngươi xem ta thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. La Thiến vẻ mặt mộng bức. Triệu Vũ Lâm ngượng ngùng mà cười cười, nói, ta làm trợ lý tự nhiên cũng là muốn phát triển đến người đại diện. Ta cũng biết, ta hiện tại rất non, trong tay không có gì tài nguyên, Trần tỷ trên tay những cái đó đại tài nguyên, lấy hiện giờ ta tới nói, là lấy không được, nhưng, Đường Tổng cho ngươi tài nguyên, ta nhất định sẽ cho ngươi, đến nỗi Trần tỷ cấp những cái đó tiểu tài nguyên, này đó, ta cũng có thể bắt được, ta đi theo ngươi cũng có một năm, so với mặt khác người đại diện. Ta tin tưởng ta sẽ so các nàng càng vì ngươi tiền đồ suy nghĩ. Ta làm ngươi người đại diện, tự nhiên cũng là một lòng cho ngươi phát triển. Đương nhiên, ta cũng không phải nhất định phải ngươi làm ta làm người đại diện. Chỉ là, ta tưởng tranh thủ một chút. Nếu, ngươi hiện tại ở suy xét người đại diện sự tình, như vậy cũng có thể suy xét ta. La Thiến nhìn Triệu Vũ Lâm gương mặt tươi cười. Nói, nếu, ngươi làm ta người đại diện, tạm thời là không có trợ lý. Ngươi liền phải người đại diện cùng trợ lý cùng nhau đều làm. Như vậy sẽ tương đối mệt, ta không có vấn đề, Triệu Vũ Lâm trả lời. Nàng biết, La Thiến như vậy nguyên bản là không thể có trợ lý. Nhưng nàng tình huống đặc thù, công ty cấp xứng một cái. Chính mình nếu là chuyển làm người đại diện, La Thiến tân trợ lý không phải từ người khác bên kia điều lại đây. Chính là muốn một lần nữa chiêu công chiêu một cái. Hiện giờ công ty không có dư thừa trợ lý. Muốn điều lại đây, tất yếu từ có bao nhiêu cái trợ lý đại bài trong tay điều người. Này quá đắc tội với người. Một lần nữa chiêu một cái, cũng không phải nhất thời nửa khắc là có thể tốt sự tình. Huống chi, một lần nữa nhận người, lại muốn phó tân tiền lương, công ty cũng sẽ không quá vui. La Thiến gật gật đầu nói, ta đây ngẫm lại Simonser ai, kia cảm ơn Thiến tỷ, đồ vật ta đều cho ngươi sửa sang lại hảo. Ngươi có việc đánh ta điện thoại, ta liền đi về trước, ngươi ngày mai còn muốn đi công ty tìm Vũ ca chụp ảnh. Ta ngày mai lại đây tiếp ngươi, Triệu Vũ Lâm nói. La Thiến gật đầu, nàng mới vui vẻ rời đi. Đêm đó, Đường Diễn liền tới tìm La Thiến. Buổi sáng cùng La Thiến tâm viên ý mã một chút, chỉ thân thân sờ sờ. Buổi tối liền có điểm tâm tư, tự nhiên mà vậy mà liền nói tới rồi Trần Trừng sự tình. Trần Trừng buổi chiều cho ta điện thoại, nói hạng mục giám đốc cùng nàng nói chuyện. La Thiến đưa lên kem ốc quế. Đại mùa hè, cùng tổng tài đại nhân ngồi ở điều hòa trong phòng. Một người một cái kem ốc quế xem TV. Thực thỏa mãn. Đường Diễn đã có thể không cần chờ La Thiến tìm lấy cớ. Thực tự nhiên tiếp nhận kem ốc quế. Thực nghiêm túc mà xé đóng gói. Trong miệng không quên trả lời. Ta kêu kia giám đốc tới hỏi chuyện, đi lên cái kia giám đốc chỉ là cái này hạng mục không tính. Lớn nhất, nhưng cũng không nhỏ giám đốc. Ngày thường mở họp đều không có tư cách đi lên thấy Đường Diễn cái loại này. Ngươi hỏi cái gì? La Thiến tò mò. Đường Diễn liếm một ngụm kem. Thỏa mãn mà híp híp mắt. Nhẹ giọng nói. Ta hỏi hắn. Vì cái gì đem ta nữ nhân triệt? La Thiến, ngoặc kép, ngươi nói chuyện thật trực tiếp a đại ca. Đường Diễn lại liếm một ngụm, tiếp tục nói, hắn nói, không thể nào, còn nói nhất định có hiểu lầm. Hắn lập tức xử lý. La Thiến nhìn Đường Diễn nhìn qua ánh mắt, ngầm hiểu mà nói câu, ngươi quá lợi hại, được khích lệ. Đường Diễn thỏa mãn mà quay đầu tiếp tục ăn kem ốc quế. La Thiến liền chính mình hỏi, nói là cho đổi cái người đại diện, việc này có thể thành sao? Đường Diễn nghĩ nghĩ. Ta và các ngươi công ty lão tổng tuy rằng không thân, nhưng cũng nhận thức, tin tưởng cái này mặt mũi hắn vẫn là nguyện ý cho ta. Không đến mức vì bực này việc nhỏ, hai bên nháo đến không thoải mái. Vũ Lâm cùng ta nói phải làm ta người đại diện, ngươi cảm thấy đáng tin cậy sao? La Thiến lại hỏi, hết chương.